Chương 1390, Liều Sinh Thiên Binh Vệ. Doanh Châu Bắc Bộ, Bắc Xuyên gia tộc. Chỗ sâu trong, một tòa cổ xưa nhà gỗ bên trong. Lăng Trần, hắn quả nhiên đến rồi. Một người thanh niên mặc áo đen trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên hắn là đã biết Lăng Trần đi đến tin tức về Doanh Châu, hiện lộ vô cùng hưng phấn. Thanh niên mặc áo đen, chính là Bắc Xuyên Dạ. Cái này Lăng Trần cũng quá khoa trương. Tại Bắc Xuyên Dạ bên cạnh thần, đứng một người mỹ mạo nữ tử, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại là Thanh Cơ. Nàng lạnh lùng thốt nơi này cũng không phải là Cửu Châu đại địa, hắn gây ra lớn như thế động tĩnh, chẳng phải là đem mình đẩy tới rất nguy hiểm hoàn cảnh kiếm chọn phong gian gia tộc, lần lượt đánh bại phong gian hoàng nhất cùng Y Lìa đằng trai, còn chém giết quỷ thần Bách Mục yêu phân thân. Này cái cọc sự tình, mỗi một cái cọc đều làm người cực kỳ rung động, đều là đủ để dung chuyển Doanh Châu đại sự kiện. Lăng Trần cao như thế điều, chẳng khác nào là đem mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Đây mới là ta nhận thức Lăng Trần. Bác Xuyên Dạ cười nhạt một tiếng, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang. Hắn tới mục đích của Doanh Châu, chính là vì khiêu chiến tất cả đại kiếm đạo lưu phái, ma luyện kiếm của mình nói, phong gian gia tộc. Bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi, hắn mục tiêu sau cùng, chỉ sợ là Doanh Châu nhất lưu võ đạo gia tộc. Doanh Châu nhất lưu võ đạo gia tộc Thanh Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ kinh ngạc ý tứ, chợt nhăn nhào lông mày, đạo Lăng Trần tuy thực lực không tệ, nhưng khi dễ phong gian gia tộc như vậy nhị lưu gia tộc coi như cũng được, chân chính đệ nhất lưu gia tộc, trong tộc thế nhưng là đều có được thánh đạo ngũ trọng cảnh trở lên cường giả, thậm chí còn cao giai thánh giả tọa chấn. Hắn như dám can đảm đi khiêu khích những cái kia nhất lưu gia tộc, kia chẳng khác nào là tự tìm chết. Liên giống với bọn họ Bắc Xuyên gia tộc, gia chủ Bắc Xuyên Hùng Giới chính là một tôn thánh đạo lục trọng cảnh cao thủ, mà một ít càng thêm cổ xưa đã lâu trong gia tộc, thì là có cao giai thánh giả tọa chấn, loại lao quái vật kia một khi xuất thủ, đó cũng không phải là đùa cợt. Dù sao cũng phải từng bước một tới nha, Lăng Trần cũng không phải kẻ đần, hắn tự nhiên có chừng mực. Bác Xuyên Dạ lắc đầu cười cười, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, Lăng Trần hiện tại cố nhiên là đem chọn cái Doanh Châu quấy đến phong khởi vân dũng, nhưng kỳ thật cũng không thấy được sẽ có người nhảy ra tay với Lăng Trần, rốt cuộc thật muốn chân áp người sau, e rằng cho dù là nhất lưu gia tộc, đều cờ ơn nở phí không nhỏ lực, ai lại nguyện ý ở trên người Lăng Trần uổng phí khí lực, hết sức không lấy lòng. Huống hồ Lăng Trần bối cảnh mặc dù tại phía xa Cửu Châu đại địa, nhưng là không phải là hoàn toàn không có, như giết hắn đi mà khiến cho Linh Nguyệt Đảo phẫn nộ, đối với rất nhiều gia tộc mà nói cũng là không có lợi nhất sự tình. Lăng Trần, tại ta chủ động tìm ngươi lúc trước, ngươi có thể ngàn vạn đừng thua cho người khác. Ga Bắc Xuyên Dạ trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn hận không thể hiện tại liền đi tìm Lăng Trần nhất quyết thắng bại, thế nhưng hắn biết, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của Lăng Trần, đi, cũng là tự rước lấy nhục. Thế nhưng chờ hắn đem đầu tay kiếm chiêu hoàn toàn hiểu được, tình huống sẽ không giống nhau. Đến lúc sau, hắn nhất định có thể chiến bại Lăng Trần, trọng đoạt vinh quang. Doanh Châu Đông Nam địa vực, Nhật Hướng Đảo. Bình nguyên bên trong, một tòa nguy nga cổ đại mộc chế tòa thành đứng thẳng, lộ ra thật sâu dày nội tình. Phu cận đi qua người cũng biết, tòa thành này lâu đài, chính là Liêu Sinh gia tộc tông tộc trụ sở. Lúc này, tại đây tòa thành chỗ sâu trong, từng thanh sắc bén đao kiếm cắm ở trên mặt đất, rậm rạp chẳng chịt, phảng phất một mảnh hoàn toàn do đao kiếm cấu thành rừng cây. Mà ở kia đao kiếm lâm trung ương, rõ ràng ngồi xếp bằng một người thân mặc hắc sắc võ sĩ phục trung niên nam tử. Trung niên nam tử chân mày như đao, khí tức của hắn phảng phất cùng xung quanh đao kiếm đều hòa làm một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Gia chủ. Thời điểm này, một người thân mặc nhẫn giả trang phục đích thân ảnh không biết từ chỗ nào xuất hiện, rơi xuống thân ảnh. Tại đây Hắc Y thì trung niên nhân trước mặt nửa quỳ hạ xuống, thăm dò được đại tiểu thư tung tích. Hạ trung niên nam tử mí mắt chậm rãi nâng lên, tại nó trợn mắt chốc lát, nhưng lại có một cỗ không che giấu được phong mang bắn ra, làm cho người khiếp sợ. Nàng ở nơi nào? Trung niên nam tử không phải người khác, chính là Liêu Sinh gia tộc gia chủ, phụ thân của Hồng Diệp, Liêu Sinh Thiên Binh Vệ. Hai ngày trước còn trên Hương Xuyên đảo. Nhẫn giả thấp giọng nói vậy Lăng Trần đại náo phong gian gia tộc thời điểm, đại tiểu thư ngay tại bên cạnh của hắn. Cái khác, cùng Liêu Sinh Bất Thọ nói không sai biệt lắm, hiện tại đại tiểu thư, hẳn là lấy người làm thân phận đứng ở bên người Lăng Trần. Nhẫn giả thần sắc hơi có do dự, có muốn hay không, thuộc hạ đem nàng cho mang về không cần. Liêu Sinh Thiên binh vệ khoát tay, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, nàng hẳn có ý nghĩ của mình, huống hồ để cho nàng lúc trước hết thảy đều phải tới quá mức dễ dàng, là nên ở bên ngoài ha ha đau khổ. Thuộc hạ là lo lắng, đại tiểu thư sẽ chịu ủy khuất. Nhẫn giả nói, không cần lo lắng, như Hồng Diệp thực bị ủy khuất, đến lúc sau sốt ruột được không phải là chúng ta Liêu Sinh gia tộc, mà là xuất vân đền thờ. Liêu Sinh Thiên binh vệ lạnh lùng cười cười, vu nữ trong trắng, đối với đền thờ mà nói rất trọng yếu, huống hồ Hồng Diệp hay là xuất vân đền thờ trọng điểm tài bồi vu nữ, tương lai là muốn trở thành đại âm dương sư, một khi nếu phá thân, vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cho đến lúc đó, xuất vân đền thờ nhất định sẽ không bỏ qua lang trần. Liêu Sinh Thiên binh vệ vui vẻ khoanh tay đứng nhìn, hắn đưa Hồng Diệp đi xuất vân đền thờ, bất quá là muốn giao hảo xuất vân đền thờ mà thôi, thế nhưng hiện tại, xuất vân đền thờ thế lực quá lớn, liên tục toát ra vài vị đại âm dương sư, thế lực tăng vọt, đã nghiêm trọng uy hiếp được Liêu Sinh gia tộc tại Nhật Hướng đảo bá quyền. Nếu như có thể nhờ vào Lăng Trần chi thủ, suy yếu một chút xuất vân đền thờ, hắn là rất thích gì thấy, nếu Lăng Trần thực lực không đủ, bị xuất vân đền thờ cho tiêu diệt, vậy hắn cũng không hề có tổn thất. Gia chủ anh minh, nhẫn giả nhãn tình sáng lên, đang suy nghĩ rõ ràng trong đó các đốt ngón tay. Nàng cũng là không thể không bội phục Liêu Sinh Thiên binh vệ cơ trí, lợi dụng Hồng Diệp vì quân cờ, lần này, cư nhiên liền nghĩ đến nhiều như vậy sự tình, vô luận kết quả như thế nào, đối với bọn họ Liêu Sinh gia tộc cũng sẽ không có ảnh hưởng. Liêu Sinh Thiên binh vệ hướng về H.I.G. nhẫn giả phất phất tay, đạo ngươi tiếp tục âm thầm nhìn chằm chằm Hồng Diệp tha nếu thật đến cần phải thời điểm, có thể xuất thủ bảo vệ nàng một mạng. Vâng. Tại hướng về Liêu Sinh Thiên binh vệ chắp tay. Người kia nhẫn giả cũng là thân hình lóe lên, rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Đợi đến nhẫn giả sau khi rời đi, Liêu Sinh Thiên binh vệ cũng là tự nhủ đạo Lăng Trần, cuối cùng chỉ là một cái người trẻ tuổi mà thôi, như thế phong mang tất lộ, người đến cùng có thể chống bao lâu, bổn tọa ngược lại là có chút mỏi mắt mong chờ. Mấy vạn dặm ở ngoài, tại phong gian gia tộc đại náo một phen, Lăng Trần cùng Hồng Diệp đã ly khai Hương Xuyên đảo, bọn họ đang hướng về mục tiêu kế tiếp mà xuất phát. Kiếm ngục. Tuy nói Lăng Trần hiện tại rất muốn trực tiếp đi khiêu chiến Doanh Châu tất cả đại nhất lưu cường giả, thế nhưng hắn cũng biết, lấy thực lực của hắn bây giờ làm như vậy, e rằng sẽ 10 phần nguy hiểm. Ở trước đó, Lăng Trần ý định đi trước kiếm ngục một chuyến, tại sông qua kiếm ngục, lại làm bước tiếp theo ý định. Cự ly lần này kiếm ngục mở ra, chỉ còn lại không tới 10 ngày thời gian, nếu như bỏ lỡ, muốn đợi thêm nửa năm thời gian. Một trận hồng sắc chim bay phi hành con rối trên lưng, Hồng Diệp liền đứng ở Lăng Trần bên cạnh thân, quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, nói: "Lần này phải bắt kịp." Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hào quang, nửa năm, hắn có thể đợi không được lâu như vậy, mà lúc trước Bắc Xuyên Dạ đã nói, kiếm ngục là thiên tài kiếm khách tất đi địch quân, kia trong đó tồn tại vô số cường đại kiếm khách ý niệm thể, kiếm thuật đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng, không xông kiếm ngục, lần này tới Doanh Châu ý nghĩa liền ít đi một nửa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.